cô thứ ba nhìn thấy nó, phản kháng một xíu rồi cam chịu số phận. Cô thứ bốn thấy nó, không choáng mà ngược lại là vô cùng hiểu biết mà hưởng thụ. Cô thứ năm nhìn thấy thì không chỉ hưởng thụ mà còn thoải mái rên rỉ. Cô thứ sáu nhìn thấy hung khí này, không chỉ hưởng thụ không chỉ rên rỉ, cô ta còn mặt dày mày dạn đòi thêm lần nữa. Cô thứ 999 nhìn thấy nó, thường nhạc cảm thấy mình thật quá hoành tráng. Bởi vì hắn xuyên 999 cô em này thành một chuỗi, hung khí cũng vặn vẹo thành các đoạn cong khác nhau, ở trên không trung nội thành đong đưa các cô em thành những tư thế khác nhau. Nếu không phải yêu cầu của hắn khá cao, luôn ỉnh khá biết thưởng thức, phỏng chừng số mỹ nữ bị xuyên tuyệt không chỉ dừng lại ở con số này. Lần này cô em thứ 1000 đi tới có bóng lưng cực kỳ mê người. Khi thường nhạc đang chuẩn bị sủng hạnh cô nàng thì cô nàng quay đầu lại. Đó là một khuôn mặt vô cùng đẹp. Khuôn mặt này đôi mắt kia làm cho người ta không nhịn được mà nghĩ tới siêu cấp nữ sinh hải tuyển. Đồng thời lại khiến người ta liên tưởng tới hai con quái vật. Một con như phù dung, một con khác lại là như hoa. A, thét to một tiếng, thường nhạc tỉnh lại từ trong giấc mộng. Hắn nhận ra mình vẫn nằm trong căn phòng ký túc xá đơn số 301 tòa nhà đi của học viện kiêu tử. Hít vào một hơi thật sâu, thường nhạc cố gắng bình phục tâm tình mình lại. Có một vấn đề mà hắn đã nghĩ mãi mà không ra. Hành tung mình xưa nay luôn cực kỳ bí ẩn. Vì sao lại có nhiều người vây xem như vậy? Vì sao toàn bộ thế giới đều cho là mình có thứ đồ chơi dài đến 50 km? Tên khốn kiếp nào lại dám tung tin tức giả như vậy? Cho dù muốn khủng bố thì phải đi Nhật Bản chứ không phải là ở trong nước này chứ. Sao lại mơ một giấc mơ cổ quái như vậy nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui mà không tìm được đáp án. Kết quả là thường nhà quất ức. Hắn cảm thấy 16 năm nay hắn chưa từng hoang mang như thế này. Đúng lúc này một tiếng gõ cửa vang lên. Một phút trước thường nhạc đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề kia, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là con trâu điên huyết hổ kia đến. Bên trong đống đổ nát không chút ánh sáng, hai thích khách nhìn nhau từ xa, bộ giáp nhẹ màu bạc và áo giáp nửa thân màu lam phát ra ánh sáng như con mắt u linh. Trong trước mắt, hai người như bóng ma nhảy lên, đồng thời ra tay. Đây là game online, thiên quốc, hot nhất toàn thế giới hiện nay. Trong hai thích khách này thì ID một người là công tử nhà, ID người kia là đường bạch hổ. Nhắc đến hai kẻ này thì cũng có lai lịch khá lớn, đều là châu bò trong truyền thuyết. Một kẻ được gọi là thần thoại bất bại, người kia lại được xưng là vô thích khách. Có thể nói là hai nhân vật mà tất cả người chơi trong nước sùng bái và coi là thần tượng. Từ xưa đến nay một núi không thể chứa hai cọp. Là thần thoại bất bại lợi hại hay vô thích khách mạnh hơn, đáp án sẽ sớm được công bố. Chỉ trong giây lát mà hai người đã giao thủ mấy hiệp. Bước đi phiêu hút và kỹ năng công kích vừa đúng lúc kia khiến người ta hoa mắt thần mê. Nếu đoạn demo này mà được đưa lên diễn đàn thì thế nào cũng sẽ tạo ra sóng to gió lớn, trở thành tài liệu kinh điển cho vô số thích khách. Thích khách ở trong thiên quốc được gọi là nhà dương cầm của quỷ môn quan. Thao tác của phái này cực kỳ phiền phức, phím tắt cho kỹ năng thường dùng đã có 21 phím. Người mà phản ứng chậm thì còn chưa kịp ra mấy kỹ năng đã bị giết chết. Căn hộ của thường nhạc chỉ còn tiếng bàn phím cách cách, huyết hổ ngơ ngác đứng một bên mà không dám lên tiếng. Đối với mấy trò chơi đánh đánh giết giết này, huyết hổ cũng có hứng thú. Nhưng tên châu điên này luôn làm kỵ sĩ lao lên làm khiên thịt đỡ đòn. Chưa từng được nhìn thấy thao tác cấp đại sư thế này. Rất nhanh chóng cằm của huyết hổ đều sắp nện xuống đất. Tên đường bạch hổ bên kia không chỉ thành thạo chạy nhảy mà còn thường gõ ra mấy chữ oa ha ha ha với khặc khặc khặc, khiến huyết hổ nghi ngờ có phải tay chân tên đó còn nhiều hơn cả bạch tuộc hay không. Dù là người thô kệch, huyết hổ cũng biết là đường bạch hổ kia đang quấy rầy thường nhà, định làm nhiễu loạn tâm trí đối thủ. Nghe nói người ta thường tôn sùng loại chiến thuật, còn có một trường phái được gọi là trường phái vô sỉ. Ở trong các loại trò chơi đều có không ít thể loại vô sỉ như vậy. Tiếp đó huyết hổ suýt nữa thì hỏng mất. Thường nhạc còn vô sỉ hơn cả đường bạch hổ. 10 ngón tay hắn lướt trên bàn phím gõ ra một loạt chữ như mẹ mày họ gì, mày có em gái không, giới thiệu cho tao đi. Hôm nay mày mặc xịp màu gì thế? Nghe nói thể loại này cũng có một trường phái được gọi là trường phái dâm dê, với tôn chỉ là khiến đối thủ phẫn nộ hoặc tâm thần không yên mà tạo ra sai lầm rồi đánh ột kích chí mạng. Nhưng nghe đồn trường phái này đã gần như tuyệt chủng, nguyên nhân là người chơi thuộc phái dâm dê phần lớn bị người thật đánh ột trận. Chiến đấu kéo dài hơn nửa giờ, dược thủy trên người hai người đều đã cạn sạch mà vẫn chưa phân ra thắng bại. Hai đương sự thoạt nhìn như là không sao cả, chỉ có huyết hổ đứng bên xem mà hết hồn hết vía, mồ hôi đầm đìa. Nhóc, dạo này tiến bộ đấy. Đường Bạch Hổ gõ ra một hàng chữ tỏ ý ngưng chiến. Cũng tạm tạm, đã lâu không chơi, nhưng thắng mày cũng không thành vấn đề. Ha ha ha, Thường Nhạc đáp lại đầy kiêu ngạo. Quả thật hắn chơi game rất ít, cấp bậc với trang bị đều dùng tiền mời châu cày luyện dùng. Bản thân hắn chỉ thi thoảng online đánh giết người mà thôi. Miệng thối thật, đi, làm cờ nữa với anh đây. Không, năm ngoái mày đã không phải đối thủ của tao, đấu với mày chẳng có ý nghĩa gì, chỉ lãng phí tuổi thanh xuân của bản công tử. Thường Nhạc cạch cạch gõ ra một hàng chữ, trực tiếp làm tổn thương lòng tự trọng của Đường Bạch Hổ. Cầm thù, hãy đợi đấy, tao sẽ báo thù. Đầu bên kia, Đường Bạch Hổ có lẽ đã nổi cáu. Dạo này toa thấy trình độ của mày không chút tiến bộ, cứ như vậy thì sau này tao không tìm mày chơi nữa, chả thú vị gì cả. Khà khà, tại đang nghịch trò mới, khá là hao tâm tốn sức. Đường Bạch Hổ nói với vẻ cực kỳ thần bí, trên thế giới này còn có chuyện làm mày hao tâm tốn sức sao? Nói nghe xem nào. Thường Nhạc tò mò hỏi, cũng chẳng có gì, dù sao cũng chỉ là chơi ngay trên mạng ấy mà. Thường chơi trên mạng thì sao có thể bị chém? Nghĩ nghĩ, Thường Nhạc gõ ra vài dòng chữ thăm dò. Ông bạn, nói rõ cho tao chơi với, có khi tao giúp được mày đó. Bị chém thì bị chém chứ sao, vẫn còn phải chơi cơ mà. Hoa ha ha, cho nên, tao từ chối. Thường Nhạc, mày không biết người thường từ chối người khác đều có kết cục rất bi thảm sao? Đừng Bạch Hổ, thế mày có biết người thường uy hiếp đe dọa tao, tao đều coi như chúng vô hình không? Thường nhà, phải không? Vậy cứ chờ xem. Đừng Bạch Hổ, tao chả cần biết mày là ai, cho dù có là thượng đế cũng vô ích thôi. Ở trên mạng này, tao làm chủ. Lời nói ngông cuồng, kiêu ngạo tới cực điểm này được nói ra từ miệng Đường Bạch Hổ thì không ai dám nghi ngờ. Thường Nhạc bỗng mỉm cười rồi gõ mạnh lên bàn phím. Thích khách trong trò chơi kia chém tới Đường Bạch Hổ vốn chỉ còn lại chút máu. Đánh lén như vậy thì không thể dùng từ đê tiện vô sỉ để mô tả nữa. Không ngờ Đường Bạch Hổ còn ác hơn, một vệt sáng lóe lên. Gã trực tiếp lo gu tờ. Xúc sinh, Thường Nhạc chỉ vào màn hình, chửi một câu. Mẹ kiếp, thiếu gia, hãy để tôi đập cho thằng đó một trận. Huyết hổ nói đầy hung tợn. Thường Nhạc nhìn huyết hổ đầy bất đắc dĩ rồi thở dài một hơi. Anh định đánh gã như thế nào? Đương nhiên là tìm địa chỉ thật của nó rồi đánh ột trận thật đau. Huyết hổ hò hét với dáng vẻ khá là hoành tráng. Anh làm sao mà tìm được địa chỉ thật của nó? Tôi sẽ lôi một đám anh em xông vào công ty trò chơi kia rồi tra íp thằng nhóc đó. Ô thiên tài, thế mà anh cũng nghĩ ra à? Thường Nhạc mắt sáng lên, liếc huyết hổ một cái đầy tán thưởng rồi lại lập tức cau mày nói, cách này dùng để tra được người bình thường còn được, nhưng Đường Bạch Hổ thì khó rồi. Thường Nhạc còn nhớ rất rõ ràng, năm đó Thường lão ra điều tra tư liệu của Đường Bạch Hổ nhưng chẳng tra ra được cái gì, thằng nhóc kia thần bí một cách đáng sợ. Huyết hổ ngẩn ra, hỏi, thiếu gia, thằng đó là ai mà giữ vậy? Tên này 7 năm trước được gọi là thiếu niên thiên tài cờ vây, sau đó mai danh ẩn tích rồi chạy vào các trò chơi quậy phá. Thường Nhạc cười khẩy, trên mặt lại mang theo vẻ nghiền ngẫm. 2 năm trước có một tên hacker đỉnh cao xâm nhập lầu 5 góc thành công, còn để lại một hình vẽ bạch hổ dọa người. Có dùng đầu gối để nghỉ cũng biết là gã. Giữ vậy sao? Huyết hổ trợn tròn mắt. Đúng vậy. Đến giờ chỉ có gã mới tạm coi là đối thủ của bản thiếu gia. Thường Nhạc mỉm cười, gật đầu rồi đột nhiên đổi lời, nhưng giờ chỉ là vui đùa chút xíu thôi. Gã không chịu làm việc cho tôi cũng không sao. Sau này nếu dám đối đầu với bản thiếu gia, ha ha, tôi cam đoan gã sẽ phải hối hận. Thường Nhạc càng nói càng lạnh lùng, sát khí trong mắt tỏa ra. Huyết Hổ đứng cạnh sờn hết cả gai ốc, không nhịn được dùng mình một cái, không dám nhìn vào mặt Thường Nhạc. À đúng rồi, bà già ban nãy nói gì với anh thế? Thường Nhạc phục hồi lại tinh thần rồi hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, hình như là bữa tiệc liên hoan mừng người mới gì đó vào lúc 7 giờ tối. Huyết Hổ gãi đầu đáp. Ô, giờ cũng 6 giờ rồi, chúng ta đi góp vui thôi. Hì hì, thiếu gia lại muốn đi tán gái sao? Tất nhiên rồi. Thường Nhạc gật đầu rồi lại lắc đầu. Mà đừng có nhìn tôi đầy tủi thân như thế, có khi lại có người đến gây chuyện, đó chính là lúc anh đại triển quyền cước đấy. Có thể đánh nhau ư? Hoa ngon, tôi thích. Huyết Hổ hưng phấn sắn tay đi theo Thường Nhạc ra khỏi phòng 301. Từ đó về sau, căn phòng 301 và 302 trong tòa nhà đi ký túc xá học viện Kiêu Tử được gọi là cấm địa, bởi vì đây là nơi ở của hai vị đại hung thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, cô bé quay quay cực phẩm ngọt ngào lễ đường xã hoa của cao trung học viện Kiêu Tử có chút kinh người. Khí thế kia đủ để rất nhiều trường đại học nổi tiếng trong nước ba phần xấu hổ. 6 giờ 40, thời điểm Thường Nhạc và Huyết Hổ đi tới, lễ đường đã lộn xộn một mảnh. Các thiếu nam thiếu nữ trong ngày đầu tiên của năm mới đều đang châu đầu kề tai bàn về những chuyện mới mẻ phát sinh vào kỳ nghỉ hè vừa qua. Thường Nhạc nhìn đám người đông nghìn nghịt, nội nó chứ, ít nhất phải hơn 2.000 người. Xem ra những người ở đây phải hơn 80% học sinh của cả trường. Thường Nhạc hiện tại không dướn cổ lên ngó nghiêng mỹ nữ xung quanh như đám tân sinh kia. Trong mắt hắn, những người này đều là kẻ yếu, chỉ nhìn chứ không làm được gì. Cao thủ thật sự hoành tráng thì phải chiếm dụng tất cả các mỹ nữ được nhìn vào mắt. Thường Nhạc nhanh chóng nhíu mày, xem ra mình đã tách rời tổ chức rồi. Buổi chiều hắn không đi tham gia buổi họp lớp kia, ngay cả phòng học của mình đều chưa thấy, nói gì đến việc tìm được chỗ ngồi của lớp mình trong lễ đường này. Tục ngữ nói người cao to chưa chắc đã tốt. Huyết Hổ tuy thoạt nhìn cứng đầu cứng cổ, nhưng trên thực tế chưa hẳn đã như vậy. Trong tín điều nhân sinh của Huyết Hổ, làm một tiểu đệ cấp thần tượng phải biết được tâm tư của lão đại, cho nên gã rất nhanh đã nhìn thấy ý đồ của Thường nhà. Một tay tóm lấy một kẻ đáng thương vừa đi qua, hung tợn hỏi, tiểu tử, lớp 10, bốn ngồi ở đâu? Thầy giáo, em cũng không biết. Người nọ ngập ngừng trả lời, trong mắt có chút sợ hãi. Trong mắt người này, độ tuổi của Huyết Hổ cùng với dáng người cao gần 2 thước kia, không cần nghĩ cũng có thể khẳng định là giáo viên thể dục mới tới, hoặc chính là huấn luyện viên của đội bóng rổ trường học. Chỉ có điều thầy giáo này cũng quá kiêu ngạo rồi, không ngờ còn ôm một con chó trong lòng. Thầy cái mẹ mày, ông là tân sinh lớp 10, 4. Huyết Hổ tức giận quát, một phát nhấc cổ người nọ lên. A, tên đáng thương kia sợ đến choáng váng, loại mãnh nam như Huyết Hổ này mà là tân sinh lớp 10. Lắc lắc đầu, người nó có chút nghi ngờ tối qua mình xem úp rổ quá độ rồi, lại nhìn đến ánh mắt ăn thịt người của Huyết Hổ, vội vàng nói, lão đại, tôi thật sự không biết, những người mặc đồ có đường kẻ vàng ở bên kia đều là nhân viên đón tiếp tân sinh, ngài hỏi bọn họ, mà sao không nói sớm? Huyết Hổ ném nhóc con kia xuống, bắt đầu đấm đá để mở đường. Thường Nhạc rất hài lòng đi phía sau Huyết Hổ, hắn cảm thấy mình quá sáng suốt. Gọi Huyết Hổ đến đi học cùng chính là quyết định vô cùng anh minh. Tỷ như lúc này, có Huyết Hổ mở đường, toàn bộ lễ đường chật chội trở nên rộng thênh thang, những kẻ cản đường đều bị ném sang một bên. Những người này thậm chí còn chưa hiểu gì đã bị đột ngột ném bay sang một bên. Sau khi phục hồi lại tinh thần mới không ngừng hùng hổ rủa xả. Hai người họ rất nhanh chóng tìm được tổ chức của mình. Toàn bộ lớp 4 cao nhất có khoảng 70 người. Dưới chính sách gậy gộc của Huyết Hổ, hai người được ngồi xuống một vị trí rất gần phía trước. Lúc này, từ phía sau truyền đến giọng nữ rụt rè. Bạn học, xin hỏi bạn có phải là Thường Nhạc không? Giọng cô bé này vô cùng êm tai, có loại sức mạnh xuyên vào sâu trong tâm linh người nghe, âm thanh này lại mang theo vẻ thẹn thùng ngây thơ tuyệt tích. Thường Nhạc tinh tế phẩm vị âm thanh tuyệt vời này, nhẹ nhàng quay đầu lại. Trong khắc đó lòng hắn thầm cầu nguyện để cô gái này ngàn vạn lần đừng có bộ dáng quá mức trừu tượng, quá mức xin lỗi người nhìn. Trong nháy mắt khi ngoái đầu lại, Thường Nhạc vốn rất giữ phong độ, nhưng đáng tiếc thay, Big Ben quỳ dạp trên mặt đất đã vô tình bán rẻ hắn. Đồ chó hư, Big Ben vừa nhìn thấy mỹ nữ thì hai mắt lập tức tỏa sáng, không ngừng ngoát ngoát cái đuôi, miệng phát ra âm thanh ôn nhu nức nở, còn rất bựa mà lăn lộn trên mặt đất với ý đồ thu hút ánh mắt của mỹ nữ. Thường Nhạc không hề có chút tinh thần nhân đạo, thương cậu tiếc ngọc của chủ nhân, trực tiếp một cước đá bay Big Ben đến dưới chân huyết hổ. Sao cậu biết tớ? Lúc Thường Nhạc nói lời này, khóe môi còn nhếch lên cười. Cô bé trước mắt này cả tướng mạo lẫn thân hình đều có thể dùng tiểu xảo để hình dung. Lúc này cô mặc áo sơ mi trắng váy ngắn màu lam đậm, đồng phục của học viện kiêu tử. Vị trí kia không cao ngất nhưng lại hình thành nên tỷ lệ thân thể mềm mại lại vô cùng là lướt. Còn có loại sinh lực sống động của thiếu nữ. Đồng phục hấp dẫn khiến người ta phạm tội như vậy, khó trách Thường Nhạc phải mỉm cười. Khuôn mặt với khí chất tiểu xảo kia, nghiêm chỉnh mà nói thì có thể đạt 85 điểm, nhưng đôi môi đảo điên lại làm thay đổi suy nghĩ ban đầu của Thường Nhạc, khiến hắn trái lương tâm cho cô nàng 90 điểm. Nói như vậy, môi của mỹ nữ hoặc là gợi cảm hoặc là nóng bỏng hoặc rất có khí phách. Nhưng cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô bé trước mắt này lại rất khó có thể dùng ngôn từ để hình dung. Có thể lớn mật đoán trước một câu, ngay cả Thường Nhạc ý chí sắt đá như vậy cũng rất khó từ chối yêu cầu của cô nàng. Cô bé không dám nhìn ánh mắt của Thường Nhạc, hơi hơi cúi đầu, khóe mắt bỏ qua Big Ben đang khoe khoang quyến rũ không ngừng vẫy đuôi mong đợi, nhỏ giọng nói, họp lớp buổi chiều chỉ có một mình cậu không đi. Tớ thấy cậu ngồi ở chỗ của lớp 10, bốn chúng ta nên tới hỏi một chút. Ồ, hóa ra là như vậy. Thường Nhạc tùy ý trả lời một câu, dùng ánh mắt càng thêm phần không kiêng nể gì đánh giá cô bé này. Sau đó hỏi, có chuyện gì không? Đúng rồi, nói cho tớ biết tên của cậu. Tớ tên Lâm Quai Quai, là ủy viên học tập của lớp 10. 4. Mặt cô bé xẹt qua mấy tia ửng hồng. Giọng điệu yếu ớt như tiếng muỗi kêu, vốn nên là lớp trưởng tới tìm cậu, nhưng bạn ấy đột nhiên không thoải mái nên giáo viên bảo tớ đến hỏi cậu. Thường Nhạc nghiền ngẫm nhìn Lâm Quai Quai, dường như rất thích nhìn bộ dáng mặt đỏ của cô, lại giống như đang lắng nghe âm thanh động lòng người, ngắt lời nói, vậy cuối cùng là có chuyện gì? Chẳng lẽ bởi vì tớ không đi tham gia họp lớp, mà cậu sẽ lập tức thực thi tử hình y cướp đoạt quyền lợi chính trị cả đời của tớ? Lâm Quai Quai không kìm nổi xì cười một tiếng, đồng phục hấp dẫn chọc người, hơn nữa còn nở nụ cười tươi ngọt ngào khiến cả đám các anh chàng lợn con bên cạnh nước miếng bay tứ tung, đều đưa tay ngăn lại thứ đồ chơi ở giữa hai chân đang cứng lên. Là thế này, giả hội đón tân sinh có một nửa chương trình là do học sinh cũ biểu diễn, nửa khác là do tân sinh thể hiện. Chiều hôm nay các bạn khác trong lớp chúng ta có người đã báo danh rồi. Bởi vì cậu chưa tới nên tớ đến hỏi cậu xem có tiết mục gì muốn biểu diễn không. Nếu như có, hiện tại tớ có thể giúp cậu báo lên trên. Lần này Lâm Quai Quai cuối cùng đã không còn thẹn thùng nữa, một hơi nói hết cả đoạn. Tìm tớ nói chuyện này. Thường Nhạc giật mình, đảo mắt hỏi, cậu thấy bộ dáng của tớ, cảm thấy tớ giống loại người đa tài đa nghệ sao? Không ngờ Lâm Quai Quai lại nghiêm chỉnh gật cái đầu nhỏ, nghiêm túc nói, rất giống. Huyết hổ ngồi bên cạnh không nín được cười, cúi đầu, dùng âm thanh đủ cho Thường Nhạc nghe thấy thở dài, thiếu gia, xem ra vị mỹ nữ này hiểu rất rõ cậu. Tôi đã sớm nói rồi, cậu khiêm tốn thế nào đều vô dụng thôi, khí chất tao nhã và bề ngoài phi phàm sớm đã sâu sắc bán rẻ cậu rồi. Thay đổi lớn nhất trong 3 năm này của huyết hổ chính là học được cách vuốt mông ngựa, gã. Còn một điều gã và tả thủ đều nhận thức được chính là, việc gì cũng phải thuận theo ý Thường Nhạc. Bởi vì hễ là người vi phạm ý nguyện của Nhạc thiếu gia, kết cục đều rất thảm. Big Ben ở dưới chân huyết hổ cũng làm ra bộ dáng diễu võ dương oai, là bằng chứng rõ ràng và trực tiếp nhất cho thành ngữ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hung ác trừng mắt liếc nhìn huyết hổ một cái. Thường Nhạc quay đầu nhìn Lâm Quay Quay, mỉm cười nói, thật xin lỗi, khiến cậu tốn sức đi một chuyến rồi. Tớ thật sự không có tài nghệ gì có thể mang lên sân khấu biểu diễn. Và giống tưởng tượng y như đúc, Lâm Quay Quay thất vọng ồ một tiếng, sau đó hơi cong cái miệng nhỏ nhắn lên, thần thái đó có thể làm không biết bao nhiêu đàn ông say lòng. Thường Nhạc rất hưởng thụ mà nhìn cảnh tượng này. Cực phẩm a, hắn quyết định sau này sẽ đem Lâm Quay Quay này về cất giữ để thưởng thức. Những cô gái được Thường Nhạc để mắt tới chia làm hai loại, một loại là đồ dùng một lần, một loại khác là đồ sưu tầm. Đương nhiên Lâm Quay Quay trước mắt này là đối tượng đáng giá sưu tầm. Ngay trong nháy mắt Lâm Quay Quay sắp quay người, Thường Nhạc giữ tay cô lại, cười tà nói, đừng đi, ngồi bên cạnh tớ. Lâm Quay Quay vừa thẹn vừa sợ, không ngờ trước mặt bao nhiêu người lại bị nam sinh kéo tay. Đây là điều trước giờ cô chưa từng nghĩ qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ửng đỏ, không biết làm sao mà đứng ngây ra tại chỗ. Có mấy sứ giả hộ hoa cùng lớp vốn định gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng hung tợn cùng ánh mắt cực nóng như chiến thần kia, thì lập tức dẹp ngay ý nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Huyết hổ bỗng nhiên xách cổ áo nam sinh bên cạnh lên, lạnh lùng nói, nhóc con, cút ra chỗ khác. Nam sinh kia tức mà không dám nói gì, thức thời ngồi xuống hàng sau. Huyết hổ nghênh ngang ngồi ở vị trí thứ ba gần lối đi, Thường Nhạc ngồi ở vị trí thứ hai, mà Lâm Quay Quay bị mạnh mẽ lôi kéo ngồi xuống vị trí đầu tiên. Khiến Lâm Quay Quay vừa thẹn vừa căng thẳng chính là, Thường Nhạc lại kéo lấy tay cô, không hề có ý sẽ buông ra. Cô theo bản năng muốn cầu cứu giáo viên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ung dung và vẻ mặt chẳng hề để ý của Thường Nhạc, cô mơ hồ dự cảm mọi vùng vẫy của mình đều là phí công, đáy lòng không ngờ lại dâng lên ý nghĩ nhẫn nhục chịu đựng. Đồng thời, trong lòng có lại có vị ngọt ngào khó hiểu, bởi vì từ sau lần đầu tiên nhìn thấy nam sinh anh Tuấn lại tà dị tới cực điểm này, trái tim nhỏ bé của cô không ngừng nhảy lên bùm bùm, ngay cả nói chuyện cũng đỏ mặt. Thường Nhạc dùng ánh mắt không coi ai ra gì nhìn Lâm Quay Quay, đột nhiên dịu đơn ả gờ nói, Quay Quay. Lâm Quay Quay đáp lại một tiếng, đột nhiên cả mặt đỏ lên, trong mắt có vẻ kinh hoàng trước nay chưa từng có, lòng âm thầm kinh hô, mình rốt cuộc là bị làm sao, sao có thể như vậy, người này sao có thể thân thiết gọi người ta như vậy, mình lại còn trả lời hắn, xấu hổ chết mất, chẳng lẽ mình lại là nữ sinh tùy tiện như vậy sao. Còn may, Thường Nhạc không có ý tiến thêm một bước xâm phạm, hỏi, cậu là ủy viên học tập, thành tích hẳn là không tệ lắm phải không? Lâm Quay Quay ngẩn ngơ, không biết trả lời như nào mới tốt. Nhìn vẻ mặt này của cậu là biết cậu rất lợi hại rồi. Nhìn ra được cậu rất khiêm tốn, ngại ngùng tự biên tự diễn. Sau này bài tập của tớ, cậu giúp tớ làm, lúc đi thi để tớ chép bài cậu, cứ quyết định như vậy nhé, ok. Thường Nhạc phối hợp nói, căn bản không cho Lâm Quay Quay cơ hội thở. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Quay Quay, Thường Nhạc cười nói, đừng nhìn tớ như vậy, đây là vinh hạnh của cậu, nếu không phải đã đồng ý với cha tớ sau này hối cải làm lại, ngay cả chép bài tớ cũng lười chép. Lời vừa nói dứt, Lâm Quay Quay hoàn toàn ngây người, trong mắt dâng lên một tầng sương mù, nam sinh này rốt cuộc là hạng người gì? Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, cũng không đúng. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô đã mãnh liệt cảm giác được khí độ rất khác biệt người thường, chẳng lẽ trực giác cũng biết lừa gạt người sao? Lúc này Thường Nhạc ngồi thẳng người, hai chân bắt chéo, một bàn tay ôm Big Ben đặt trên đùi, tay kia thì kéo bàn tay nhỏ bé của Lâm Quay Quay đùa bỡn trên đầu gối mình. Có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Big Ben con chó trung tình thánh hiển nhiên hiểu được đạo lý này. Không ngờ rất dâm đãng lè lưỡi đụng vào mu bàn tay Lâm Quay Quay, cái đuôi còn không ngừng lắc lư. Thường Nhạc giả vờ không thấy được những gì Big Ben làm, nhìn mấy kẻ ồn ào đứng thẳng phía trước, hơi hơi nhíu mày, không chút để ý nói, lão hổ ngốc, mấy tên kia cản tầm mắt của bản thiếu gia. Đã biết, huyết hổ lên tiếng, khuôn mặt kích động,